Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chuộc tội. Những người khác cũng không có lựa chọn lui lại, cuối cùng chộp lấy ra hỏa nhau nhau tiến vào sơn lâm. Đồng thời hùng hùng hổ hổ nói ra, chúng ta đều chết qua một lần, còn sợ chết lần thứ hai sao? Xác thực như bọn hắn nói tới. Đã từng đại nạn không chết Diêm Bang đệ tử, đã chết qua một lần, còn sợ chết lần thứ hai sao? Cổ Mộc tiến vào sơn lâm cũng không hề rời đi, mà là dừng bước lại, chú ý đến hạ chân bọn hắn, làm cái sau nhao nhao đuổi tới, khóe miệng của hắn một vòng mỉm cười, chợt tay phải nhẹ nhàng vung lên, hạ chân cùng đám người mới vừa tiến vào sơn lâm, lập tức thân hình chấn động. Sơ qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại cảm giác vi diệu này mấy người cũng không có đi để ý. Dù sao giờ phút này bọn hắn đã nhiệt huyết dâng trào, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thật tình không biết, cũng chính là bọn hắn như thế tâm tình mới trốn qua nhất kiếp. Bởi vì trước khi tới, Cổ Mộc trong lúc vô hình đem dòng hỏa đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, trong vòng 3 ngày liền sẽ bộc phát, đến lúc đó không chết cũng sẽ rơi vào võ công mất hết trở thành phế nhân. Cho mình dẫn đường, mà bỏ qua bọn hắn, biểu hiện không có khả năng. Những người này hôm nay ăn cướp chính là mình, nếu như đổi lại người khác, vậy liền sẽ không hảo vận như thế. Cổ Mộc nhất định phải cho bọn hắn một điểm khắc sâu trừng phạt. Mà hạ chân bọn hắn không sợ chết cùng lên đến. Thành công, cảm động, Cổ Mộc, chí ít hắn thấy, những người này lương tri còn không có triệt để mẫn diệt. Như thế liền cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Lên đảo cùng hải tặc chém giết, cũng coi là đã từng phạm sai lầm chuộc tội đi. Đám người đi theo Cổ Mộc, xuyên qua sơn lâm, cuối cùng hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh bãi biển. Mà thuận xanh lam nước biển nhìn lại, liền sẽ phát hiện, tại cách đó không xa có một cái đảo nhỏ. Ở trên đảo có rất nhiều kiến trúc san sát, đồng thời còn tản ra khói đặc. Tại phía trên đảo nhỏ lại thỉnh thoảng có pháo vang lên, giống như là tại cử hành thịnh đại nghi thức. Chẳng lẽ trên đảo hải tặc hôm nay có người cử hành hôn lễ? Móa nó, khẳng định lại có hoàng hoa đại khuê nữ bị bắt đến ở trên đảo rồi. Mật thám tức giận mắng, mà Cổ Mộc thì khẽ nhíu mày, ý niệm lan tràn hướng đảo nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tại tương tự sơn trại trên diễn võ trường, 10 cái võ giả ngay tại cao hứng bừng bừng điểm pháo trúc. Có 2 cái võ vương hậu kỳ mặt đen hán, đang ngồi ở trên đài cao, giơ chén lớn thống khoái uống. Đây không phải cử hành hôn lễ. Cổ Mộc cũng không có phát hiện tân lang cùng tân nương. Thế là khóe miệng co giật nói ra. Chẳng lẽ biết hôm nay muốn bị diệt, cho nên nã pháo đến chúc mừng. Đã bọn hắn như thế sung sướng, Cổ Mộc cũng không đang lãng phí thời gian, mà là hướng về đám người. Hỏi, các ngươi làm sao vượt qua? Hạ Chân biết võ vương tu vi có thể hóa thân vi hồng, cho nên gấp vội vàng nói, thiếu hiệp, chúng ta từ nhỏ tinh thông thủy tính, khoảng cách này đối với chúng ta đến nói rất nhẹ nhàng. Dứt lời, bỏ đi áo, cắn chuôi kiếm, liền nhảy vào trong biển. Mật thám cùng những người khác không chần chờ, học lão đại như vậy nhao nhao nhảy vào trong biển bơi chó. Khoan hãy nói, mấy người này thủy tính quả nhiên không sai. Lộ ra đầu ở trong biển tiến lên, mất một lúc liền bơi ra mấy trăm mét, Cổ Mộc thi triển chân nguyên cũng phiêu lên, bất quá cũng không có vội vã bay qua, rất chậm rãi ung dung đi theo phía sau mọi người. Đương nhiên, hắn không phải sợ những người này nửa đường trở về chạy trốn, mà là dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn diệt 2 cái võ vương cùng kia hải xà bang, thực tế dễ như trở bàn tay. Chờ mình diệt xong, những người này chỉ sợ còn không có bơi lên bờ đâu. Như thế, còn thế nào khiến cái này người, vì đã từng phạm sai lầm chuộc tội. Cho nên Cổ Mộc chỉ có thể thả chậm tốc độ chậm rãi đi theo. Đồng thời để bảo đảm bọn hắn có thể an toàn đăng lục. Càng là thi triển chân nguyên đem mấy người triệt để ẩn tàng chung. Võ Hoàng sơ kỳ tu vi, thi triển chân nguyên dùng để ẩn tàng võ giả cực kỳ nhẹ nhõm. Đừng nói kia hai cái uống rượu mặt đen hán, liền xem như phổ thông võ hoàng chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Lục địa cùng đảo nhỏ cách xa nhau chỉ có mấy ngàn mét. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn liền lần lượt lên bờ. Cúi lưng xuống giấu ở trong bụi cỏ, đồng thời còn có chút buồn bực. Chính mình mấy người bơi lại, mặc dù rất cẩn thận, nhưng nơi xa đứng tại tháp canh hộ vệ vậy mà không có phát hiện. Đây cũng quá yếu thị, sớm biết như thế, trước kia nên vụng trộm ẩn núp tới, cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Mọi người ở đây cảnh giác trốn ở trong bụi cỏ, Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sau đó chỉ vào kia sơn trại đại môn, nói: "Ta trước mở đường, các ngươi giết tới, tuyệt đối đừng lui lại, nếu không ta thanh kiếm này nhưng không mọc mắt con ngươi." Đung đưa Trảm Yêu kiếm, Cổ Mộc thanh âm cùng biểu lộ âm trầm, đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là chiến ý dâng trào, cũng làm tốt chết giác ngộ, sao lại lui lại? Siêu, Cổ Mộc từ bụi cỏ lách mình nhảy ra ngoài, sau đó chậm rãi ung dung đi hướng phía trước dùng thô mộc dựng sơn trại đại môn. Đại ca, gia hỏa này thật sự là kẻ lỗ mãng a. Mật thám nhìn thấy Cổ Mộc đi bộ nhàn nhã đi qua, lập tức sụp đổ không thôi. Cái này mẹ nó là đến sông trại, vẫn là đến xem phong cảnh. Mà Cổ Mộc như thế nhàn nhã hiện thân, đứng tại tháp canh hải tặc liền phát hiện, đồng thời hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ở đây trông coi hơn nửa ngày, tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm mặt biển, không gặp có thuyền tới. Sao e rằng bưng thêm một người, hơn nữa còn khiêng một thanh kiếm, ngoài miệng treo để người rất khó chịu mỉm cười. Bất quá dù sao cũng là hung ác hải tặc, rất nhanh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, sau đó nhao nhao đem tiễn khoác lên trên cung, hiển nhiên có tùy thời đem Cổ Mộc bắn thành con nhím khả năng. Trong đó một cái lính gác hú dài nói: "Người đến người nào?" Mới vừa rồi còn là khuôn mặt tươi cười, nghe được lính gác gọi hàng, Cổ Mộc sắc mặt đột nhiên kéo xuống, chợt vung ra Trảm Yêu kiếm, liền gặp một đạo kiếm mang kéo rất dài, hiện lên nguyệt nha hình hướng về phía trước sơn trại đại môn bắn tới. Xuất kiếm tốc độ thật nhanh, kiếm khí kia bay cũng nhanh, vẻn vẹn trong chớp mắt, liền gặp kéo ngang ra kiếm khí. Siêu, một tiếng xuyên thấu sơn trại đại môn. Tháp canh hải tặc bắt được kiếm mang, lập tức liền biết cái này mẹ hắn là đến đập phá quán. Còn khách khí làm gì? Nhào nhào đem cung tiễn nhắm chuẩn Cổ Mộc. Cái này muốn buông ra dây cung. Ong ong, bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm giác được tháp canh bắt đầu rung động kịch liệt. Còn không có phản ứng qua, lập tức cảm giác chính mình chính hướng xuống đất cực tốc tới gần. Mẹ, thân ở trong đó hải tặc nháy mắt liền minh bạch. Đây là tháp canh đổ sụp. Oanh, to lớn tháp canh đập ầm ầm trên mặt đất. Mà những hải tặc này vẻn vẹn chỉ là văng tục liền bị vùi lấp trong đó. Trốn ở trong bụi cỏ Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn, nhìn thấy một màn này, thần sắc sớm đã ngốc trệ. Bởi vì tại phía trước, sụp đổ không chỉ là tháp canh, tòa sơn trại kia đại môn, cùng hai bên chừng 450 mét kéo dài rào chắn cũng đi theo cùng nhau sụp đổ. Thời khắc này sơn trại đại môn đã không có, có là vô số bằng phẳng cọc gỗ, phẳng phất như là kia nhô lên đỉnh núi, bị người một kiếm cho san bằng. Mật thám nuốt nước bọt, miệng mở rộng nói ra: "Má ơi, một kiếm liền đem cửa trại cho hủy, con hủy chỉnh tề như vậy. Hạ Chân nhưng không có thời gian này đi tán dương của Mộc Mãnh. Bởi vì giờ khắc này đại môn không có, cung tiễn thủ cũng không có. Vậy còn chờ gì? Thế là đầu tiên từ bụi cỏ chui ra, nắm chặt trường kiếm trong tay, đằng đằng sát khí hướng về ở trên đảo phóng đi. Những người khác sau đó đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.